yêu không có nghĩa là phải ở cạnh nhau. Chương 2, vẻ đẹp chết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào học cô chủ nhiệm bước vào lớp sau các thủ tục chào hỏi thường lệ cô nói, lớp ta có bạn mới chuyển đến, bạn được nhận học bổng bạn ấy là nam hay nữ ạ? Một học sinh hỏi. Giờ các em sẽ biết ngay thôi mà. Cô nói rồi quay ra cửa. Vào đi em, cánh cửa lớp mở ra. Bạn học sinh mới đi vào khiến cả lớp nó đơ toàn tập mãi một lúc sau mới bình thường trở lại được. Nó nhìn bạn học sinh mới đến, là nam, tổng quát thì quá hoàn hảo. Body chuẩn trắng, khuôn mặt quá đẹp, mái tóc thì để kiểu đầu nấm hơi rối màu nâu đen. Còn phần phối đồ thì không thể chê vào đâu được, quần jean đen cạo áo sơ mi trắng, đi đôi giày thể thao trắng, tay thì đeo đồng hồ da nâu, đeo một cái ba lô đen. Và với một người chuyên theo dõi trai đẹp và nhà giàu như nó thì chỉ nhìn thôi cũng biết cậu bạn này không phải nhận được học bổng. Cộng thêm tư thế đứng hai tay bỏ túi quần, mặt lạnh tanh không cảm xúc thì nó dám khẳng định cậu là công tử của một tập đoàn nào đó, với lại nó thấy cậu bạn này cũng không thuộc dạng ngoan hiền cho lắm. Xưa nay nó bơ toàn bộ con trai nhưng bây giờ nó có lẽ đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc. Mãi một lúc sau cô mới nói, em giới thiệu một chút về mình đi. Cậu bạn đó im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Hoàng Bảo Nam, ba từ ngắn gọn nhất có thể cậu nói. Cả lớp, ồ, lên một tiếng bởi cậu ta hình như hơi câu thì phải. Cô giáo nói tiếp, lớp trưởng lên ngồi với Như An đi, Bảo Nam em ngồi bàn cuối nhé. Cô nói xong thì cậu bạn đó đi về chỗ, bàn cuối cũng là bàn sau nó và Linh Đan. Lớp trưởng, xong việc cô chủ nhiệm ra ngoài để nhường lại lớp cho cô giáo bộ môn. Trong lớp cô giáo đang giảng bài trên bảng nhưng ở dưới học sinh thì huy động toàn bộ điện thoại để chụp ảnh Bảo Nam. Nó nãy giờ cứ mặc kệ tụi kia vẫn nhìn lên bảng nghe cô giảng bài vì nó thích môn toán, đến lúc cô khó chịu quá thì không giảng nữa, nó cũng điên lên. Nó nhìn hết một lượt xung quanh lớp bằng ánh mắt khó chịu. Mọi hoạt động đang xảy ra liền lập tức dừng lại, cả lớp im ri, lúc này cô mới giảng tiếp. Thực sự thì nó không thích học nhưng riêng môn toán và tiếng Anh thì nó đặc biệt rất thích. Bởi vậy mà nó học giỏi toán nhất lớp. Giờ ra chơi nó ra ngoài có việc, lúc quay lại thì lớp nó đã bị chìm trong biển người, nó khó chịu đứng khoanh tay trước ngực một lúc thì bọn kia biết ý tránh đường cho nó đi. Nó vào được đến chỗ thì có người đang ngồi chỗ nó, là Trang Anh. Hot girl lớp 11 Văn vẫn không để ý đang còn ngồi ở chỗ nó. Nó khó chịu đi lại vỗ nhẹ vào vai nhỏ hình như nhỏ không biết là nó nên đưa tay bộp một cái vào tay nó. Mọi người ai cũng nín thở nhìn nó và nhỏ, còn nó thì điên lên nắm tóc nhỏ kéo không thương tiếc làm nhỏ ngã nhào xuống đất. Bây giờ Trang Anh mới ngẩng mặt lên nhìn nó, mặt tối sầm lại cuống quýt xin lỗi nó. Cút, nó quát, một phút sau lớp nó chỉ còn nó, Bảo Nam và Linh Đan. Nó điên nhất là khi nó thì ra sức đi dẹp loạn còn người trong cuộc như Bảo Nam thì từ đầu đến giờ vẫn ngồi ung dung tựa lưng ra ghế khoanh tay hờ trước ngực đeo headphone, khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Này, lần sau đi học thì đeo cái khẩu trang vào dùng đi. Thật là, nó đập mạnh tay xuống bàn cậu nói. Nó chưa kịp nói hết câu thì cậu mở mắt ra nhìn nó bằng ánh mắt khiến nó suýt nữa thì đóng băng, nó giật mình làm lơ quay về ghế lôi điện thoại ra nghịch. Lần đầu trong đời nó, phải chịu thua một ai đó. Cũng may là cậu ta đẹp trai không thì, cách chương.